Thập phương võ thánh, chương 41 manh mối, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, đây ý là, nếu là ta không muốn đi, liền mua không được này độc phấn. Ngụy Hợp nhíu mày, đây cũng không phải, chẳng qua là ngươi hà tất chết như vậy đầu óc. Đừng nhìn này bên ngoài thoạt nhìn rất khẩn trương, nhưng thật muốn đánh dâng lên, còn sớm lắm, Trình Thiếu Cửu lắc đầu nói. 3 năm trước đây, Hồng Gia Bảo liền cùng Thất Gia Minh ma sát không ngừng. Lúc ấy liền cho rằng muốn đánh lên đến. Tất cả mọi người rất khẩn trương. Kết quả đến bây giờ còn không có đánh. Ngụy Hợp im lặng, hắn chỉ là muốn khinh thân tới lui. Trên thực tế, này Phi Nghiệp Thành, càng ngày càng không phải hắn mong muốn sống lâu chỗ. Trình Thiếu Cửu xem sắc mặt hắn, cũng biết hắn là một chút cũng không động lòng. Dứt khoát cũng chỉ có thể khoát khoát tay. Được rồi, ngươi nếu liền là không nguyện ý, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cho ngươi trở về. Độc phấn ta cũng lấy cho ngươi tới tay chính là, cái kia liền đa tạ Trình ca. Ngụy Hợp trịnh trọng gật đầu. Ngươi ta huynh đệ, nói này chút làm gì? Trình Thiếu Cửu lơ đễnh. Luyện công luyện công. Ngụy Hợp cũng trở về đến vị trí của mình. Âu Dương Trang đã chờ ở nơi đó. Hắn cũng bắt đầu dốc lòng chỉ bảo hắn chiêu số. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Đảo mắt liền lại là hơn 2 tháng đi qua. Ngụy Hợp chỗ nào đều không đi. Chẳng qua là trong thành mấy cái tiểu bang nơi đó. Trực thuộc cái tên, mỗi tháng ăn chút lương thịt. Sau đó liền chủ yếu tại Trịnh Sư nơi này. Dựa vào lão nhân gia ông ta cung cấp dược liệu tăng bổ khí huyết. Trịnh sư trong tay có một loại tên là hồng địa ngư loại thịt. Hắn mùi vị tương đương khó ăn. Đơn giản như cứt, nhưng dược hiệu lại chỉ so với hoa chi lộc thịt yếu một ít. Cũng là khó được khí huyết hàng cao cấp. Ngụy Hợp tiếp nhận Trịnh sư điều kiện, cũng chân chính thành Trịnh sư chuyên tâm bồi dưỡng trọng yếu nhất. Này tính là chân chính quan môn đệ tử. Tương lai là dự định làm hồi sơn quyền viện người thừa kế. Tại bồi dưỡng, tại này hơn 2 tháng bên trong. 3 bang 2 phái, Hồng Gia Bảo cùng ngoài gia nhỏ Bảo nhà giàu. Đều có tới lôi kéo qua Ngụy Hợp. Cho ra điều kiện đều có giá trị không nhỏ. Đặc biệt là Hồng Gia Bảo. Cho ra tài nguyên và phúc lợi. Không thể so Giang Nghiêm cho kém. Nhưng là đồng dạng cũng có nhất định phải đem gia quyến rời đến Hồng Gia Bảo quy định. Này chính là muốn hắn hiệu tử lực. Ngụy Hợp suy nghĩ rất lâu. Vẫn là cự tuyệt. Hắn chẳng qua là lựa chọn trực thuộc mấy cái tiểu bang. Mặt khác, trừ ra treo dựa vào. Tại Trịnh lão theo đề nghị. Ngụy Hợp còn đáp ứng 3 bang 2 phái bên trong Thanh Đô phái. Đảm nhiệm khách khanh. Cái này khách khanh thân phận. Cùng Vĩnh Hòa Phiêu Cục tạm thời thuê mướn tư cách không có khác nhau. Đều là bình thường hoa chút món tiền nhỏ nuôi. Mấu chốt là cần muốn giúp đỡ. Khác ra giá cả thuê mướn. Tương đương với chuyên môn trực thuộc lính đánh thuê. Xử lý tốt này chút về sau. Ngụy Hợp mỗi ngày chăm học khổ luyện. Đối với chiêu số ý cảnh lĩnh ngộ. Cũng là tiến cảnh vẫn được. Dù sao tư duy trước vào. Nhưng ở khí huyết góp nhặt bên trên, liền hiệu quả quá mức bé nhỏ. Quảng cáo, dùng hồng địa ngư về sau. Tốc độ là so ngân vẫn hắc xà thịt nhanh. Dù sao 2 loại cùng một chỗ ăn, khí huyết khẳng định gia tốc rất nhiều. Nhưng lại nhanh, gần 2 tháng, cũng tiến triển thong thả. Đến bây giờ, phá cảnh châu mới đến 2/10. Cũng chính là 1/5 trình độ. Mà khí huyết, vừa ngưng tụ ra đệ nhất đóa 9 hà hoa dấu đỏ. Về sau còn muốn ngưng tụ, mới có thể tính thành công hoàn thành thứ 1 đóa hoa. Đây mới là đệ nhất đóa, dễ dàng nhất 1 đóa, liền muốn lâu như vậy. Ngụy Hợp cuối cùng là biết, vì cái gì Trịnh lão sẽ nói. Này 1 cửa hết sức tốn thời gian, theo tình thế càng ngày càng phiền toái. Ngụy Hợp đối với tự thân khí huyết tiến độ cũng tương đương không vừa lòng. Vì tăng thêm tốc độ, hắn quyết định nghĩ biện pháp làm chút càng nhiều khí huyết thuốc đại bổ. Nhưng các nhà khí huyết thuốc bổ đều là độc môn chăn nuôi. Không cho phép người ngoài nhìn trộm. Cho nên, muốn lấy đến không thuộc về người khác vật đại bổ. Biện pháp duy nhất, liền là đi săn. Ngụy Hợp biết rõ ngoài thành nguy hiểm. Nhưng cũng không phải là hết thảy ngoài thành đều nguy hiểm. Bằng không những cái kia ra ra vào vào vận chuyển món ăn lương người. Chẳng phải là đều khó thoát khỏi cái chết. Hắn bỏ ra 3 ngày thời gian. Mỗi ngày ra khỏi thành. Hiện tại phi nghiệp thành chung quanh đi dạo một lần. Tìm hiểu tình huống. Dùng hắn lúc này thực lực cùng tốc độ phản ứng. Chỉ cần rất cẩn thận. Xác thực không có nguy hiểm gì. Sau đó, hắn ở cửa thành chỗ. Quan sát mấy ngày, tìm một cái thường xuyên cõng con mồi vào thành bán đổi lương lão thợ săn. Dùng 50 cân hoa màu mặt giá tiền, thuê hắn giảng giải cuối tuần một bên tình huống. Cũng dẫn hắn tại phi nghiệp thành chung quanh có thể săn thú địa phương đi dạo. Làm đi săn làm sớm chuẩn bị. Trải qua mấy lần liều mạng tranh đấu về sau, Ngụy Hợp đối thực lực của chính mình cũng có một bộ phận tự tin. Cùng hắn ỉ lại tại người ngoài. Không nếu muốn biện pháp tự lực cánh sinh. Đây chính là hắn ý nghĩ. Phi nghiệp thành phía nam. 10 dặm bình nguyên bên ngoài. Nơi này là một mảnh liên miên chập trùng màu xanh nhạt rừng núi. Tên là Thiếu Dương Sơn. Giữa núi rừng có đá trắng tô điểm. Dốc đứng gập ghềnh. Thảm thực vật rậm rạp. Mặc dù này núi cao độ không cao. Nhưng ít ai lui tới. Độc trùng mãnh thú rất nhiều. Không phải bình thường lão thợ săn. Còn thật không dám lung tung hướng bên trong sông. Lúc này Thiếu Dương Sơn dưới chân núi. Một cái bọc lấy màu xám động vật da lông người đàn ông trung niên. Đi theo phía sau một tên thân hình cao lớn cường tráng trang phục thanh niên. Hai người một trước một sau. Đi vào lên núi lối vào chỗ đứng vững. Lối vào có một đầu mơ hồ không rõ đường nhỏ, lộ diện bên trên mọc đầy cỏ dại. Rõ ràng dạng này viêm trời nóng khí. Này đường nhỏ chỗ sâu nhưng như cũ lộ ra một tia âm lãnh. Nơi này chính là Thiếu Dương Sơn, toàn bộ phi nghiệp thành phía nam. Một mảng lớn địa phương rừng núi. Tất cả đều là Thiếu Dương Sơn địa bàn. Bên trong gấu, lão hổ, báo, lợn rừng. Cái gì cũng có, người muốn đánh cái gì đều được. Người đàn ông trung niên giới thiệu nói. Bây giờ còn có thể gặp đến mọi người băng sao? Phía sau trang phục thanh niên âm u hỏi. Hắn một thân màu xanh thẫm quần áo. Trên lưng cột mấy cái bọc nhỏ. Trên đùi cột đoàn đao. Trên lưng còn cõng một cái dài mảnh hình dáng túi. Đương nhiên đó là chuẩn bị rất nhiều ngày Ngụy Hợp. Tại trước mặt hắn. Liền là lão thợ săn Đinh Hải. Cũng chính là hắn mấy ngày này thấy qua mang về con mồi nhiều nhất một cái. Đại gia hỏa, xem vận khí đi. Hiện tại thời đại này, đi săn. Ngươi đến tránh trước các nhà thổ bào. Thổ bào cùng chung quanh đâm bảng hiệu địa phương. Đều không thể đi vào. Bằng không thì liền muốn phạm tội. Đinh Hải đi ra phía trước. Dọc theo đường nhỏ. Bắt đầu rút ra trên đùi khảm đao chém ngã cỏ dại. Cẩn thận chút, đi theo ta. Nơi này độc trùng rất nhiều. Gần nhất liên tục khô hạn. Còn tính là ít đi không ít. Muốn lúc trước, nơi này căn bản không ai dám tới gần. Ngụy Hợp gật đầu bắt kịp. Vừa đi, một bên nghe trước mặt Đinh Hải nói chuyện. Ta không biết ngươi vì cái gì nhất định phải chính mình ra tới đi săn. Bất quá nếu muốn đánh đến đồ vật, đầu tiên, nhất định phải có kiên nhẫn, mang tốt lương khô, túi nước, chuẩn bị một cái không giò nước ba lô, còn có thụ thương dùng thuốc trị thương, cơ bản độc rắn dược, con nhện thuốc giải độc các loại. Nếu như có khả năng, tốt nhất mang một chút mồi nhử. Mồi nhử, liền là thực sự tìm không thấy con mồi lúc. Dùng tới phát ra mùi dẫn dụ con mồi đồ vật. Đinh Hải theo trong túi lấy ra một cái màu nâu đen khối thịt một dạng đồ vật. Chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay. Còn có trừ vị phấn. mãnh thú phân và nước tiểu, cùng với một chút dây thừng. Đinh Hải nói tiếp xong, hắn mang theo Ngụy Hợp một đường dọc theo đường nhỏ tiến lên. Không bao lâu, liền đi đến một mảnh có chút tĩnh mịch khô héo cánh rừng bên trong. Cánh rừng bên trong khắp nơi là rơi xuống phát vàng lá cây. Trên mặt đất trải thành dày một tầng dày thảm. Trên đầu cây cối trụi lủi, không có bao nhiêu diệp tử. Trong không khí tràn ngập một cỗ khô ráo mùi. Nơi này thật lâu không có nước mưa. Rất nhiều cây cối động vật đều làm chết khô. Cho nên, ngươi nếu là vận khí thật tốt, mới có thể gặp được ít đồ. Đến mức có phải hay không đại đông tây, vẫn là xem cơ hội nắm bắt. Đinh Hải thấp giọng nói. Được a. Ngụy Hợp nhìn xem hắn ngồi xổm người xuống. Trên mặt đất khắp nơi tìm kiếm chút gì. Không bao lâu, liền từ một khỏa lớn dưới tán cây, tìm tới một đầu không biết động vật gì dấu vết lưu lại. Tại nơi này, trừ ra nhất định phải cẩn thận mãnh thú bên ngoài, còn phải chú ý người. Đinh Hải đứng người lên, theo cái kia dấu vết tiền cái hướng đi, chậm rãi đi đến, Ngụy Hợp theo ở phía sau, tử tế nghe lấy, cẩn thận người nào, quảng cáo, người chung quanh. Đinh Hải cười cười, này Thiếu Dương Sơn, chia làm bên ngoài cùng vòng trong hai khối. Bên ngoài rất nhiều nơi thường xuyên có thể gặp được đến những cái kia chạy tới đi săn chơi cao thủ. Một khi gặp được những người kia liền tranh thủ thời gian chạy. Hắn đi đến một chỗ thân cây một bên, lại lần nữa xác định phía dưới vị, dùng đoàn đao tại trên cành cây làm cái đánh dấu. Mặt khác, nơi này có cấm khu. Nếu như ngươi muốn tới nơi này đi săn, nhất định phải chú ý. Tuyệt đối không thể lúc chạng vạng tối về sau tới. Vì cái gì? Ngụy Hợp hỏi. Bởi vì, lúc chạng vạng tối, là Thiếu Dương môn người ra tới săn thú thời điểm. Bất quá, hắc hắc, Đinh Hải cười lạnh vài tiếng. Bọn hắn đánh không phải động vật, là người. Chấm, người. Ngụy Hợp sững sờ. Chỉ giáo cho, tại đây ngoài thành tìm sống, khắp nơi đều phải chú trọng quy củ. Đinh Hải dừng lại, này buổi sáng đến giữa trưa, là Hồng Gia Bảo tuần tra vệ đạo thời gian, vẫn tính an toàn, chỉ cần không đi bổ nhào hắn nhóm đại đội, cũng không có vấn đề gì. Giữa trưa đến trạng vạng tối, Hồng Gia Bảo đội ngũ trở về, liền nên là hai phái chuyển động thời gian. Thành Đô phái cùng Thiếu Dương môn, tại đây ngoài thành, cũng là một phương bá chủ, thường xuyên tại Thiếu Dương Sơn phụ cận truyền động. Thành Đô phái người còn tốt, gặp trước tiên dừng lại cúi đầu, không cần nói, không nên chạy loạn, bọn hắn cũng sẽ không để ý tới ngươi. Nhưng nếu là gặp được Thiếu Dương môn người, bọn hắn tâm tình tốt, sẽ tha cho ngươi một cái mạng, tâm tình không tốt. Nhất định phải bị bắt về. Đinh Hải cầm lấy khảm đao nắm trước mặt cỏ dại chém ngã. Tiếp tục nói. Bất quá Thiếu Dương môn người cũng không phải gặp người liền bắt. Bọn hắn tình cờ mới ra ngoài một chuyến. Tăng thêm bản thân nhân số cũng không nhiều. Trừ phi vận khí thật không tốt. Mới gặp được. Ngụy Hợp chậm rãi gật đầu. Kia buổi tối đâu? Hắn hỏi. Ban đêm. Đinh Hải vẻ mặt quái dị, quay đầu mắt nhìn hắn. Ban đêm dĩ nhiên chính là mãnh thú thời gian hoạt động. Cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi dám cầm lấy bó đuốc liền ra tới loạn hoàng. Hiểu rõ, Ngụy Hợp trong lòng hiểu rõ. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới chính mình đại tỷ Ngụy Xuân. Còn có phụ mẫu trước đó mất tích. Có phải hay không cùng cái này Thiếu Dương môn có chút liên quan? Đinh ca có biết hay không? Gần 2 năm trước, ngoài thành một đội tượng đá tượng mất tích một chuyện. Hắn trầm giọng hỏi. Biết a, lúc ấy những cái kia tượng đá tượng muốn đi Minh Đức tự nha. Ta nửa đường còn chứng kiến qua đội ngũ. Người còn rất nhiều. Đinh Hải tùy ý hồi đáp. Cái gì? Người thấy qua? Ngụy Hợp trong lòng vui vẻ. Vậy người biết bọn hắn là thế nào mất tích sao? Làm sao mất tích? Đinh Hải quay đầu, trên mặt mang theo nồng đậm trào phúng. Biết ta là lúc nào thấy bọn hắn sao? Trạng vạng tối, ngươi nói là Thiếu Dương Môn. Ngụy Hợp thanh âm hơi hơi đề cao. Ta cũng không có nói như vậy. Bất quá khả năng này lớn nhất. Ngày đó ta xa xa thấy Thiếu Dương Môn những cái kia quần áo trắng ra tới lắc lư. Dễ thấy cực kỳ. Đinh Hải trả lời. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.